Thánh Vương, chương 769, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, chỉ một chút, bọn họ đã đột phá đến cảnh giới hoa thần, sức mạnh cắn nuốt càng mạnh hơn năng lượng cố xưa truyền tới từ thời đại thai cố còn nồng đậm hơn so với năng lượng hy. Tại hay tương lai rất nhiều, tu vi hầu như tăng lên với tốc độ bay vợt, thậm chí thiền kiếp cũng đều không xuất hiện. Bọn họ càng cảm thấy mình được thần linh phù hộ, là chư thần vĩ đại đang phù hộ chính mình. Vì vậy, bọn họ tu luyện càng thêm khắc khổ. Nhưng là, bạn hắn lại không biết, hầu như 90. Tinh hoa và năng lượng thải cố đều tiến vào bền trong dương kỳ thân thế. Bởi vì, biểu hiện bền ngoài là 300 tầm phù lục đang hấp thu, trên thực tế lại là do 1.800 tầm phù lục trong cơ thể dương kỳ chấn động. Trong cơ thể dương kỳ tổng cộng có 2.200 tầm phù lục để lại trong thông đạo năng lượng của thế giới tương lai 400 tầm, hiện giờ tất cả phù lục còn lại đều đặt ở tại đây. Một ngắn 800 tầm, cộng thêm 300 tầm, tổng cộng là 2.100 tầm. Toàn bộ đều đang hấp thu năng lượng thời đại thải cố. Hết thảy tổ hợp lại lớn hơn so với tốc độ hấp thu ban không biết bao nhiêu lần. Phải biết rằng thôn thiền vương phù lục này, không phải cứ phù lục nhiều gấp đôi thì tốc độ thốn phệ sẽ tăng lên gấp đôi, dùng tốc độ tăng theo cấp số nhân mà tính. Nhu, xê nhích, ố số địa ngục năng lượng trong cơ thể dương kỳ đang nhu. Xê nhích, vi hạt địa ngục lại tăng trưởng một lần nữa, tu vi tăng lên. Bất chi bất giác, hắn đã đạt tới thời điểm sắp đột phá cảnh giới luyện thần. Nhưng không thể đột phá tại đây, bởi vì hắn tuy rằng có thể đánh tan thiền đạo một phương, nhưng có thể làm cho người khác không bị thiền đạo cảm ứng, không có thiền kiếp, còn hắn lại bất đồng. Hắn là người nào? Tu luyện khí công của chúa tể tối cao, mệnh vận hư vô giả, hy. N tại đã không phải là thiền đạo tức giận, mà là thần kiếp cố xưa. Từng tầng thần kiếp giảng xuống thân thế của hắn, khiến cho hắn mang trên lưng sự phẫn nộ cùng ý chí áp bách của chư thần. Loại này kiếp số này trong nhảy mắt co, thể làm nổ tung toàn bộ không gian, thậm chí là cả vũ trụ. Chẳng qua hắn bắt đầu phong ản tu vi của mình, sau khi hất đầy đủ năng lượng ớ đầy xong rồi nói sau. Dù sao 3 ngày sau, tả mạn tương quân kia cũng sẽ đến đầu xuất thiền tiền giới. Chính mình mải giao cho tốt, chờ đợi người này đến, nhất định co. Thể giết người này chớ tay không kịp, cướp đoạt mảnh nhỏ đĩa bay văn minh của hắn. Nhưng hiện tại biết rõ sâu trong toàn bộ cung điện co. Thượng đế dẫn kinh thi trong nội tâm dương kỳ liền nối lệnh tâm tư với vật này. Mảnh nhố đĩa bay văn minh nguyền vẹn, ai cũng biết sẽ co, được lực lượng khống lố. Đây chính là thu, dương kỳ cần co, để thành thần. Năng lượng lột xác, dự trữ một phần ngắn năng lượng lột sặc, dự trữ một. Tít tít tít tít tít tít tít. Năng lượng dự trữ đến một, hệ thống thăng cấp một lần nữa, phát sinh biến hóa. Ầm ầm, thời gian 2 ngày, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh hấp thu năng lượng thải cố, trong nhảy mắt sinh ra sự ột xả. Xê khống lố, vô số hào quang bắn ra từ trong quang não ra, biến thành rất nhiều mối quang nhân. Quanh nhân này đều là do một hạt thai cố tạo thành, y quang hạt, sắp xếp lại bảng một phương thuốc kỳ diệu, tổ hợp, biến thành thư. Giống như phù lục mà lại không phải phù lục, cuối cùng hợp thành hình người, mạch máu, trải tim, tứ chi, đại não, cuối cùng trở thành một sinh mạng thế nguyền ven. Quang chi thiền sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng tụ thành công trong nhảy mắt, vô số quang chi thiền sư, tiến vào bền trong mảnh nhỏ của nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ đĩa bay văn minh, đảm nhiệm từng cương vị đầu vào đấy, chữa trị, khống chế hệ thống, khiến cho Dương Kỳ không cần dùng bất cứ thần niệm nào cũng co. Thể khống chế đĩa bay này. Năng lượng, chưa đụng, chiến đối, chế tạo. Âm thanh của quang nao lại chuyện tới lần nữa. Dương Kỳ đã cảm thấy khi được năng lượng cường đại chuyện vào, một ít sơ hớ nhố, bí mật nhố mảnh nhỏ trong của đĩa bay văn minh này đều được bù đắp toàn bộ, sau đó đã trở thành một loại cảnh giới không thể phá vỡ. Rất nhiều điều huyền bí đều bị khai mở ra. Hệ thống gen tính mạng càng cường đại hơn. Tít tít tít, hệ thống gen tính mạng phát sinh lột xác co. Thể chế tạo quang chi thiền sư co. Thể cải tạo gen người, khiến cho tác dụng phòng hỏa. Cải gọi là tác dụng phòng hỏa là khiến huyết nhục toàn thân dưới tình huống được kích phát hóa thành một luống sảng. Tia sảng này lo, e lên thì bất luận công kích gì cũng sẽ không thu được hiệu quả. Đấy là một loại năng lượng gen tính mạng cường đại, thậm chí co. Thể hấp thu bất luận tia sảng gì để chuyển hóa làm chân khí bản thân, mạnh mẽ tới kỳ diệu. Tốt, năng lượng dự trữ trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh rốt cục đa thắng cấp quy mô lớn. Một số sơ hớ rất nhỏ trong đó cũng được chữa trị rối. Chẳng qua lúc này, ta không cách nào xem được. Đã tới giờ phút cuối cùng rồi, phải ra đi thôi. Rời khỏi tại đây thôi. Dù sao đối thanh niên nam nữ này đã trở thành khối lỗi của ta rồi, lúc nào ta cũng có thể lấy ý chí cường đại giảng xuống đây, cướp lấy đến thôn Thiền Vương phù lục. Đợi tới một khắc này ta còn muốn cướp lấy Thượng Đế dẫn kinh. Dương Kỳ đã chờ đợi tới ngày thu. Ba, đột nhiên bay vợt đi, rời khỏi đây. Tốc độ của hắn hầu như là vô địch, trong nhảy mắt liền ra khỏi bát bộ thiền tiền giới, sau đó xuyến thắng qua nhìa, liền tới lối vào của thiền ngoại thiền tiền giới, thân thế nhoáng lều L, Dương Kỳ không sút nghĩ ngợi, một tay chỉ thiền một tay chỉ địa. Lập tức thần kiếp thai cố chút xuống, bong đảng chư thần thải cố xuất hiện trong đó, N hành công kích hắn manh liệt. Từng toa cung điện thần thành xuất hiện, trong đó còn có những hộ pháp chư thần, thậm chí còn có Phật Đà Kim Nhân, ẩm ẩm. Một Phật Đà giơ bàn tay khổng lồ vỗ xuống mãnh liệt, nguyên khí ngưng luyện vững như kim cương, đánh cho cương khi hộ thần của Dương Kỳ nộ tung từng khúc, nhưng Dương Kỳ lại mớ cải miệng rộng, bay lên bầu trời, nuốt luôn cả Phật Đà này. Sau đó, toàn thân hắn, biến hóa đã trở thành một con thai cố thần long, cải mũi chu lại hút mạnh. Những thần linh thải cố trong hư không lia bị hắn hút vào mũi liền tiếp, lại hu. Tê xong liền thể nạp. Không ngừng thể nạp, thiền địa vũ trụ đều chìm nối trong nhịp hô hấp của hắn. Từng đạo thần kiếp giáng xuống đỉnh đầu hắn, khiến cho hắn triệt để đắm chìm vào bền trong ý niệm vĩ đại của chư thần trao đối. Đúng đùng, thân thế của hắn lại biến thành rất nhiều vi hạt, uy lực biến thành địa ngục. Năng lượng trong địa ngục truyền ra, lần này không còn là những đường cong tinh tế mà là năng lượng vừa thô vữa to, đại biểu cho tu vi của hắn đã tăng cường rất nhiều lần. Thần cách chấn thần bản thành phẩm đang không ngừng xuyến thắng qua và chấn động. Vô số năng lượng thầm thầu tiến vào trong địa ngục của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức phía trên bóng đảng của hàng tỷ địa ngục kia đều ngưng kết đi ra một hư ảnh minh thần. Hàng tỷ minh thần đều đang cất tiếng Phật sướng, đều đang ca tụng chu. A tế vĩ đại, Dương Kỳ đã ngưng tụ ra thần cách giả. Đảm minh thần này tự là thần cách giả. Hiện tại, minh thần dần dần rõ ràng, đã đạt tới cảnh giới luyện thần. Đợi đến lúc đạt cảnh giới hoa thần, những minh thần này sẽ càng thêm rõ ràng, không đầu địch nối. Năng lượng thiền kiếp dần dần bị hấp thu. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZ DMZ mông nhập ý ẩn cơ chi chốc lát sau, Dương Kỳ chấn động toàn thân, đạt tới cảnh giới luyện thần. Hắn đứng thẳng lên, toàn thân đờ, ung đùng chấn động. Mỗi một tiếng nổ tung đều có thể đánh nả một tiền giới. Rất nhiều hỗn độn thu, cố xưa sinh vật sinh trường tại thiền ngoại thiền tiền giới đều bị kinh hai từ rất xa. Ở chỗ sâu trong ký ức tính mạng của bọn chúng dường như nhận biết được đấy là thần đang giảng lầm. Ha ha, Dương Kỳ ngứa mặt lên trời thét dài, chỉ chốc lát sau trên đầu liền xuất hiện chư thần vương toa, trực tiếp thông tới bất hủ. Hắn lại tăng thêm một cấp bậc, dường như đã lĩnh ngộ được một số chỗ tinh diệu của thần tượng Trần Ngục Kính cũng đã hiểu rõ hơn đối với con đường thành thần. Vào thời điểm đạt cảnh giới khuy thần, hắn hàng phục Cửu Dương Tống Chủ, chém giết Ma Long Vương, quả thực không xê tốn nhiều xúc, thực lực có thể so với một số lao ngoan đồng bản thập mà bấy giờ thực lực của hắn lại được tăng cường rất nhiều một lần nữa, cho dù đối mặt với một ít lão ngoan động cũng không cần sợ, thậm chí hai lão ngoan đống vầy cống, hắn cũng có thể thuận lợi thoát thân, thậm chí lợi dụng đủ loại cơ hội tiến hành chém giết. Giờ này khác này, Chu Tiền phần thân con đang ngồi ngay ngắn ở trong một toa thai cố thần trận, không ngừng tu luyện. Từ khi đa nhạn được số NS71 huynh đệ tu vi của hắn liền tiến lên vùn vụt, liên tục đột phá, hiện tại đa đạt tới cảnh giới niết thần, rất nhanh sẽ đột phá đến tầng 6, cảnh giới kiền thần. Tiếp tục như vậy dù là cảnh giới tầng 9, hồng thần cũng đều nắm trong tầm tay. Loại tốc độ tu luyện này khiến bất luận thiền tài nào được ghi lại trong lịch sử đều theo không kịp co. Thế nói là trước chưa từng co, sau cũng không thấy ai. Dương Kỳ mặc kệ hắn, thân thế lại nhoáng lên một lần nữa, ra khỏi thiền ngoại thiền tiền giới. Trong tiền giới này ẩn chứa huyền bí khổng lồ vô cũng vô tận, ban đầu thuộc về thiền vị thủ lĩnh. Chẳng qua hiện tại chính mình nắm giữ được nhưng lại vẫn chỉ thắm do được ở rìa ngoài. Chỉ có, tu vi tiến thêm một bước co, lệ đến cảnh giới hồng thần mới co, thể triệt để nắm giữ bốn nguyên, đưa toàn bộ tiền di vào phạm vi thế lực của mình. Đến lúc đó chính mình sẽ co, được một tiền giới đẳng cấp 33, rốt cuộc không cần phải trốn đống trốn tây nữa. Tiền giới đẳng cấp 33, ở đinh phong của toàn bộ vị diện tiền đạo, tất nhiên co. Một loại năng lượng bản chất không thể phá hủy, ngo. Trần gia, nếu không không co, bất kỳ năng lượng nào co, thế phá hủy tiền giới đẳng cấp 33, cũng không co. Bất kỳ sức mạnh co, thể di động tiền giới này, bởi vì, sau lưng tiền giới này là hỗn độn vô cũng vô tận. Tiền giới đẳng cấp 33 co, gốc rễ bền trong hỗn độn, không cách nào rút lên được. Là lúc này rồi, tả mạn tướng quân sắp đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, còn co. Cả Chu Tiền Vương phù lục kia cũng sắp rơi vào trong tay của ta. Lúc này không thế lại để cho những vật này trốn thoát. Dương Kỳ trên một mảnh hỗn độn mảnh vỡ trong không trung nhìn xuống phía dưới, ảnh mắt không biết xuyến thấu qua bao nhiêu vị diện, thấy được phạm tiến giới ớ đắng kia, bấy giờ là sâu trong cắn cư của thế giới tương lai, sâu trong một thông đạo rất lớn, năng lượng nhấp nhảy. Đĩa bay khổng lồ tiến vào sâu trong vũ trụ song song, bắt đầu xuyến thẳng về hướng đầu xuất thiền tiền giới. Nhanh thật, trong nội tâm Dương Kỳ chấn động. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh này nhanh tới kỳ diệu, nếu như không phải mình vừa mới thăng cấp lên cảnh giới luyện thần thì thậm chí không thể cảm giác được quỹ tích vận hành của nó. Chẳng qua sau một khắc hắn liền bi, gờ chớ lại, mảnh nhỏ của đĩa bay văn một, năng lượng, con đối phương, đống rối. Úng qua cũng mới dự trữ được đầy toàn bộ, tất nhiên là bất. Cách chương.